Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, nhân tình. Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, cơ hồ là trong nháy mắt liền rõ ràng mấy người dụng ý hiện ở muốn mua chính mình đan dược. Vẫn là Liệu Thương cùng với tăng tiến tu vi đan dược. Tám thành chính là thiên tuyển giả thí luyện làm chuẩn bị. Lần trước chịu thiệt, lần này mỗi một người đều học ngoan, mặc kệ có hay không hữu dụng, trước tiên chuẩn bị trên những dược vật này loại hình, chuẩn không có sai, mà Tiêu Nhiên là cái đan thánh, bất luận từ phẩm chất đan dược, vẫn là một số đặc thù tầng diện đến cân nhắc, từ Tiêu Nhiên bên này làm điểm linh đan tuyệt đối là không có sai lầm. Tuy nhiên hiện ở Tiêu Nhiên trong tay cũng chẳng có bao nhiêu đan dược, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể luyện chế lại một lần đi ra. Chẳng qua là nhiều làm lỡ một chút thời gian sự tình thôi. Ngược lại mình đã nhượng bộ như vậy nhiều, không để ý lần này lại cho bọn họ một ít chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên gật gù đạo, này ngược lại là không có quan hệ vấn đề. Bất quá vẫn là câu nói kia, trong tay không có bao nhiêu đan dược. Các ngươi nếu là không được gấp, liền hiện ở Tinh Tông ngủ lại một ít thời gian đi. Chờ ta luyện chế ra đến sau, thông biết rõ các ngươi tới lấy là tốt rồi. Ngắn thì 3-5 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng liền giải quyết. Ha ha, không được gấp, không được gấp. Như thế chút thời gian, chúng ta vẫn là chờ lên. Đúng là phiền phức Tiêu Nhiên huynh đệ. Lần này nhân tình, ta đợi mấy người ghi nhớ. Lục trưởng lão cười ha ha nói. Một bên mấy người khác đồng dạng nở nụ cười. Hiển nhiên Tiêu Nhiên đáp ứng yêu cầu này, bọn họ đáy lòng cũng hết sức cao hứng. Sau đó mọi người còn nói một ít lời khách sáo sau khi Lục trưởng lão mọi người mới trước tiên sau cáo từ. Chờ bọn họ rời đi, Tiêu Nhiên trên tay đột nhiên thêm ra một viên tạo hình tinh mỹ lệnh bài màu đen. Lệnh bài hoàn toàn do huyền thiết chế tạo thành, phía trên điêu khắc phiền phức hoa văn, chính diện chỉ có một cái long phi phượng vũ võ chữ. Lệnh bài kia chính là biểu tượng gia nhập võ đạo liên minh, nắm giữ võ đạo liên minh trưởng lão thân phận lệnh bài. Đây là trước khi đi, Lục trưởng lão giao cho Tiêu Nhiên, cũng kể một ít nắm giữ cái này lệnh bài một ít quyền lực cùng với chỗ tốt. Bất quá những người chỗ tốt cùng với quyền lực, Tiêu Nhiên căn bản không có quan hệ tác dụng, chỉ là hơi hơi ước lượng mấy lần, liền một lần nữa thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Đáp ứng như thế nhiều người đan dược, hắn hiện ở còn phải nghĩ biện pháp luyện chế ra đến a. Đón lấy tháng ngày, chắc chắn sẽ không ung dung. Lần thứ hai trước khi bế quan, Tiêu Nhiên đi ra ngoài một chuyến. Đầu tiên là tra một chút Tinh Tông bên này mấy tòa tinh lâu tiến triển tình huống. Rồi sau đó lại đi một chuyến Vạn Bảo Các, gần như tướng tinh thành phân bộ dược tài toàn bộ chọn mua hết sạch. Tiêu Nhiên mới hài lòng rời đi. Rời đi sau khi, Tiêu Nhiên lần thứ hai cáo biết rõ Tịch Lân một câu chính mình muốn bế quan mấy ngày. Liền trực tiếp qua lúc trước tòa kia nhà kho tầng cao nhất. Ban đầu Huyền Âm Tông khố phòng tầng thứ 5, Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi ở bên trong. Phía dưới đã sớm bị Tiêu Nhiên bố trí phòng ngự trận pháp. Bất kỳ người nào cũng không thể tới gần. Ở Tiêu Nhiên trước mặt, bày ra một loạt đầy đủ 8 cái luyện đan lô. Ngoại trừ trung gian một con tạo thế chân vạc phía trên điêu khắc long văn đan lô tốt nhất ở ngoài, còn lại cũng không có cách biệt bao nhiêu. Cuối cùng một con đan lô cũng đã đạt đến ngũ phẩm cấp bậc. Lúc này cái này 8 con bên trong lò luyện đan toàn bộ bị lửa nóng hừng hực bỏ thêm vào đây. Từng đoàn nóng bỏng nước thuốc không ngừng ở liệt diễm bên trong lan lộn. Có rút lại, từng trận nước thuốc phốc phốc bốc lên. Làm cho cả lầu các tầng thứ 5 toàn bộ bỏ thêm vào loại này thanh đạm mùi thuốc. 8 con đan lô đồng thời luyện chế. Việc này nếu là thả ở bên ngoài làm người khác nhìn thấy, tuyệt đối phải con người cũng chừng đi ra. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, nhưng phảng phất chuyện thường như cơm bữa một dạng. Như không phải là bởi vì luyện chế đều là nhất phẩm linh đan. Vì bảo đảm chất lượng, Tiêu Nhiên thậm chí có thể mười mấy lô đồng thời luyện chế, liền sẽ không xuất hiện chút nào vấn đề. Nhất phẩm linh đan, Tiêu Nhiên trải qua thử đi thử lại nghiệm sau. Cuối cùng có thể làm được khống chế 8 lô đồng thời luyện chế. Hơn nữa còn sẽ không hạ thấp phẩm chất đan dược. Không phải vậy này hơn 1.000 viên đan dược. Còn chưa biết rõ cần luyện chế đến thời điểm nào qua đây. Bình thường luyện đan sư, một ngày cũng chỉ có thể luyện chế cái mấy cái lô. Thủ pháp cao minh một ít, có thể luyện chế cái mười mấy lô. Nhiều hơn nữa lại không được. Không đơn thuần là thân thể ăn không mất. Liền ngay cả về thời gian, cũng không đủ dùng. Nhưng Tiêu Nhiên hoàn toàn không có cái này lo lắng. Tâm hắn diễm cơ hồ là phía trên thế giới này lớn nhất nóng rực hỏa diễm. Hơn nữa thu phát như tâm. Thêm vào hắn kinh người luyện đan trình độ. Luyện chế một lò chỉ cần nửa canh giờ khoảng chừng. Mà hắn 8 lô đồng thời luyện chế. Tương tự cũng là nửa canh giờ khoảng chừng. Ngày hôm nay hạ xuống. Ngoại trừ khôi phục chân nguyên thời gian. Hắn một ngày có thể luyện chế hơn 100 lô. Bất quá Tiêu Nhiên có thể không có tính toán luyện chế xong bọn họ cần liền ngừng tay. Lần này hắn từ vạn bảo các thu mua những dược liệu kia. Hoàn toàn đầy đủ hắn luyện chế mấy trăm lô nhất nhị phẩm linh đan. Thừa dịp lấy bố trí chu thiên tinh thần đại trận cần thiết tài liệu còn ở thu mua. Tiêu Nhiên muốn dành thời gian luyện chế nhiều một ít. Để cho Tiêu gia những người kia tới đón tay sử dụng. Hơn nữa hắn còn muốn tại sao chuẩn bị một loạt đan dược. Để Tiêu gia tộc nhân mau chóng trưởng thành. Đến thời điểm một khi bận rộn. Hắn nhưng liền không có quan hệ thời gian trở lại luyện chế những đan dược này. Tiêu Nhiên chờ ở tòa này trong lầu các chỉnh một chút 5 ngày thời gian. Mãi đến tận Tịch Lân lại đây nói cho hắn biết chuẩn bị bố trí chu thiên tinh thần đại trận tài liệu. Đã chuẩn bị đầy đủ hết sau. Tiêu Nhiên mới thu đan lô lần thứ 2 đi ra ngoài. Ánh mắt viễn vọng, nguyên bản cùng tòa này nhà kho đối ứng với nhau tàng kinh các đã sớm không thấy tăm hơi. Tại chỗ chỉ để lại một khối trống trải nền đất. Còn có một chút người đang ở bên trong bận rộn. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở không có thời gian qua quản những này. Chỉ là quét mắt một vòng. Liền trực tiếp mang theo Tịch Lân trở lại đại điện bên trong. Bên này Tiêu Nhiên đang cùng Tịch Lân kiểm kê bố trí chu thiên tinh thần đại trận cần thiết tài. Liệu lúc, một bên khác võ đạo liên minh lục trưởng lão đám người đã toàn bộ bị Tiêu Nhiên phái người lại đây. Không tới nửa canh giờ. Bên này Tiêu Nhiên vừa kiểm kê xong bố trí chu thiên tinh thần đại trận cần thiết tài liệu. Bọn họ liền hứng thú bừng bừng lại đây. Bởi vì Tiêu Nhiên phái người nói cho bọn họ biết. Đan dược đã luyện chế hoàn thành. Đây là hứa hẹn cho bọn họ bồi thường. Lục lão ca các ngươi trước tiên kiểm lại một chút. Mấy người cũng ngồi tại hạ tay bàn bên trên. Tiêu Nhiên cười khẽ bắn ra một cái nhẫn chữ vật. Lục trưởng lão lập tức cười gật đầu tiếp nhận. Hơi chút kiểm kê sau. Lại đưa cho những người khác kiểm kê qua. Rồi sau đó ánh mắt của hắn sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Cũng không nói chuyện. Tiêu Nhiên biết rõ bọn họ ý tứ. Cười gật gù. Lần thứ hai phất tay lấy ra 8 cái nhẫn chữ vật. Bấm tay khẽ gảy. Một người trước mặt vừa vặn hạ xuống một viên. 8 người đại hỉ. Cũng không kịp nhớ qua kiểm tra lúc trước này cái nhẫn chữ vật. Dồn dập đem từng người trong tay chữ vật giới cầm lên quan sát. T. Đầy đủ 200 viên nhất phẩm linh đan. Lục trưởng lão đầu tiên bắt được. Chỉ là đơn giản là kiểm kê. Nhất thời liền ngã hút một luồng linh khí. Bọn họ cho rằng Tiêu Nhiên có thể một người lấy ra 100 viên cũng đã đỉnh thiên. Nhưng không nghĩ tới. Đầy đủ lật một phen a. Đâu chỉ như vậy, vẫn là 200 viên nhất phẩm đan vượng linh đan a. Tiêu Nhiên lão đệ quả nhiên không hổ là đan thánh. Vẻn vẹn dựa vào phần này luyện đan thủ nghệ. Liền có thể xưng bá toàn bộ Đông Thắng Thần Châu a. Lại một người lên tiếng. Trong tay hắn chính cầm lấy một con thanh sắc sứ bình quan sát. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 553, Dương Dân Tâm Tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.